Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606 đinh tai nhức óc thanh âm. Lại không nghĩ, Bạch Linh chuẩn bị lại lần nữa đóng cửa thời điểm. Lại có một cái 13 tuổi tả hữu nữ hài lại đây. Cái này nữ hài thở hồng hộc. Kia vốn là trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo đỏ ửng. Mà trong tay ôm cư nhiên là một đống lớn đồ ăn vặt. Không sai, nếu chấn nhỏ này tử tượng phía trước người chính là dựa vào thu tinh hạch chờ bảo hộ phí trở thành bọn họ sinh tồn lý do. Như vậy đi thành Yến Kinh căn cứ người không ít, tự nhiên sẽ thu thập đến không ít vật chất. Biết đồ vật càng thêm chân quý bọn họ như thế nào sẽ lập tức liền ăn. Tất nhiên sẽ giấu đi một ít, bao gồm các loại đồ ăn. Cái kia, cái này 13 tuổi nữ hài nhìn đến mở cửa chính là Bạch Linh lúc sau. Cả người một đốn, trong ánh mắt lóe một tia khẩn trương. Loại này khẩn trương là nhìn đến chính mình ân nhân lúc sau đặc có khiếp đà mờ ni, minh minh. Cái này nữ hài đôi mắt tuy rằng không lớn, lại thập phần trong trẻo, lại còn có chút quen mắt. Bạch Linh khẽ cười, ngược lại liền đối với đang ở chính mình rửa mặt Tiểu Vương Kiệt Minh kêu một tiếng. Tiểu Vương Kiệt Minh vừa nghe, vội nghiêng đầu hướng Bạch Linh phía sau nhìn lại. Không thể tưởng được cư nhiên là phía trước lên đường thời điểm cùng hắn nói chuyện qua đại tỷ tỷ. Nháy mắt lộ ra một cái mang theo một tia ngượng ngùng tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Cái này, 13 tuổi nữ hài nhìn thấy Tiểu Vương Kiệt Minh kia trương viên đô đô thịt hô hô. Trắng nõn mặt, cùng với cặp kia hắc bạch phân minh hồn nhiên không rảnh mắt to sau. Lập tức đem trong lòng ngực đồ vật hướng tới Tiểu Vương Kiệt Minh dơ dơ lên. Đây là ta thúc thúc còn có ba bọn họ tìm được. Trong đội ngũ mặt khác 15 tuổi dưới hài tử đều có phân. Này đó đồ ăn vặt bên trong nhưng còn có không ít kẹo cùng sô-cô-la cùng bánh quy. Có thể thấy được trải qua thịt cá một chuyện lúc sau. Toàn bộ đội ngũ quan hệ càng thêm hòa hợp. Dương Dương cũng có sao. Cái gọi là Dương Dương. Tự nhiên là chỉ viên thịt tròn. Tiểu Vương Kiệt Minh bước chân ngắn nhỏ, nhanh chóng đi đến cái này 13 tuổi nữ hài trước mặt. Cặp kia đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm nữ hài trên người đồ ăn vặt, dù sao cũng là hài tử. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Dương Dương thích nhất ăn đường. Có. 13 tuổi nữ hài nghe nói sau giống như một cái đại tỷ tỷ giống nhau sờ sờ cái này tiểu manh. Oa đầu, Tiểu Vương Kiệt Minh vừa nghe lúc này mới cao hứng cười. Tiếp nhận này đó lâm thời lúc sau, còn không quên lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn tỷ tỷ. Tiện đi cái này 13 tuổi nữ hài lúc sau, Tiểu Vương Kiệt Minh thật cẩn thận cầm lúc không giờ. Đặt ở bên cạnh cửa hàng thượng, lúc này mới tiếp tục rửa mặt, tại dã ngoại ngủ, ngày mùa hè sương sớm dưới nhưng thật ra có vẻ trong trẻo. Nhưng ở phơi suốt một ngày phòng ở nội ngủ, tự nhiên thực nhiệt, cho nên Bạch Săn ở phòng ở chung quanh bố thượng một tầng khối băng. Nằm ở bên trong băng băng lương lương, bên ngoài có triệu hổ người chờ đợi. Hơn nữa cấp bậc lại như thế cao, càng gì nói còn có một cái tinh thần dị năng giả ở bên trong này. Hiển nhiên so phía trước càng thêm cẩn thận, nếu là phát hiện cái gì, bọn họ lập tức liền sẽ biết. Cho nên Bạch Linh đám người bình yên đi vào giấc ngủ. Liền ở nửa đêm thập phần, toàn bộ thị trấn trừ bỏ tuần tra đi lại thanh âm. Dị thương ân tĩnh. Nhưng đột nhiên, từng luồng sắc bén mà bén nhọn vượt qua nhân loại thính giác phạm vi tiếng kêu một tầng xuyên thấu qua thị trấn gập mặt tường. tập kích Bạch Linh lỗ tai. Trong phút chốc Bạch Linh liền thanh tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình màng tai đau từng cơn lợi hại. Nhanh chóng che thượng chính mình lỗ tai, cái trán toát ra một tầng tinh tế hãn. Bất quá thực mau thanh âm này liền nhỏ đi xuống giống nhau. Nhưng phóng nhãn nhìn về phía chung quanh, ở bên ngoài thưa thớt tinh quang chiếu xuống, mọi người đều ai ân ổn, thậm chí liền viên thịt tròn đều phun tiểu phao phao. Hết chương.